chân đây. Cái tư định nó đi qua cái phần mà ý nghĩ đó. Cái tư ý nghĩ á là thế nào cũng tư cũng lặng quặng ở trong cái trạng thái gì của ta, là cô pháp. Không có, không có tàng tích. Lúc ra đàn câu chuyện á thì là chi thức rồi. Nó có tàng tích. Cái tàng tích á nó sẽ góp ở trong cái phần mà suy tưởng, suy nghĩ hay suy thức vậy. Như tôi vừa tự nghe kẹp không? Lúc đó đó nó đưa vô trong cái trạng thái là knowledge. Cái tự nghe kẹp không? Đưa vô trạng thái cái knowledge. Còn khi mà cái tự vô cái tàng thức đó, nó vô cái reflection. Reflection, nó suy nghĩ lại, hay là phản ứng lại. Suy nghĩ, gọi là phản kháng lại. Cái tự nghe kẹp không? À, nó cứ thầm thầm như là còn như là tưởng cái đó. Còn chưa là, rồi chúng ta đi tiếp tục nữa. Đi tự không? Sao kéo sát luôn. Hôm xưa để yên đi, nãy bên này nó bóng, phải để bên này quay được. Vậy hả? Không chịu nói. Không chịu nói. Thấy khoảng trống. Thấy khoảng trống kéo qua, chạy lập lại. Để em chạy để em giết được. Làm mà bà khùng nữa giờ. Thế thôi. Xếp sáng người mà dễ khùng quá ta. Người mà dễ khùng. Quý tôi nghe kẹp ha. Do đó đó, cái tiếng Bali tâm á là chích tá, ý là má đồ, thức á là viên nhà nà. Quý tôi nghe kẹp ha. Như vậy thì khi tới cái phần mà nhận thức á, là quý tôi có đi hai cái đó thôi. Vậy thì khi mà quý hành ngồi thiền á, quý tôi nghe kẹp ha. Khi mà quý tôi ngồi thiền á, thì lúc bây giờ cái tâm quý tôi biết đau á, cái tâm của tự biết đau là mới là cảnh đó. Cứ tự nghe kèm không? Tâm của tự biết đau mới là cảnh rồi. Và khi tới cái ý thì quốc tự biết bằng điều là gì? Đây là đau của sắc hay là đau của danh? Và khi bước đó quốc tự phải nhận thức liền là gì? Đây là tục đế hay là chân? Chân đế là quốc tự gà. Như vậy cái level của nó là thức trên ý và trên tâm. Và nó đi thần tự theo. Dạ không có, tức ý tâm này nó là trường hợp mà mình ở lớp này mới có được. Tại nên là đắc tứ quả xong xuống sơ quả đó. Lớp này. Lớp này. Cái này làm vô cùng bí mật. Chỉ có lớp này có thôi. Thực kỳ không? Mai mốt người ta sẽ đồn đãi là lớp tứ phương tăng á, là đắc tứ quả xong đó rồi nó xuống sơ quả lại. Đúng rồi, đúng rồi. Học, thu trở lại học chưa một. Chưa một rồi. Nghe quý tử nghe kèm ha? Quý tử nghe kèm ha? Như đó, khi mà mình tu tập á, mà quý tử nắm được cái từng từ pháp á, thì quý tử sẽ đi một cách rất là dễ dàng. Còn quý tử không biết nắm từng từ pháp á, quý tử cứ nhảy qua nhảy lại đó, là quý tử sẽ mất thời gian, mất công sức, mà không có đạt được kết quả, rất là khổ cực. Quý tử nghe kèm ha? Quý tử đi với từng bước, nên biết cả. Mình chỉ biết cảnh thôi, tâm mình biết cảnh thôi. Cái bắt đầu cái ý mình sinh lên, cứ tự nghe kèm không? Hiểu chưa? Rồi cái ý mình sinh lên, bắt đầu mình nhận xét. Và cái ý mình sinh lên đó, cái bắt đầu mình cứ ra cái nhận thức liền. Thì nó ra một cái vấn đề. Cứ tự nghe kèm không? Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì, chưa nói thêm cứ tự cái phần mà cái tâm. Khi ta làm việc tâm mắt, thì ta có phải đủ cái ba cái loại trí tuệ. Chứ ta không nằm xuống như cái người thế gian thầm phu. Ta là mặt tâm nhân á, thì ta phải có ba cái trí tuệ. Giang tứ, tù, thì đây là giang. Đây là tứ, đây là tù. Hiểu chưa? Người ta nắm được chưa? Hiểu không nè? Cái gì mà ta biết, nó thuộc là giang. Cái gì mà ta suy nghĩ, thuộc là tứ. Và cái gì mà ta nhận thức, nếu tri là sự tu, tu tập mới có được. Cái tôi nghe kèo không? Tri mới được. Cái tôi nghe kèo không? Hiểu chưa? Nắm được không? Nghe được không? Cái tôi nghe kèo không? Thấy chưa? Hiểu á? Xin đi có đi nhanh không? Có đi có nhanh không? Cứ tự có đi sẽ kẹp không? Hả? Ta nên tiếp tục qua phần tiếp nữa nè, nghe chưa? Rồi, chúng ta đi cho tiếp cái phần mà tâm tham này một chút nữa đi cho nó xong rồi. Thế, như vậy thì chúng ta quen cái nhận xét như vậy đó. Chúng ta quen cái nhận xét cái như vậy đó. Để mà chúng ta nhìn với góc độ của cái tâm tham. Mà khi tưởng nhìn góc độ của tâm tham là nó chính xác rồi đó. Mà nó vững chắc rồi đó. Chỉ có tưởng qua tâm sân đó, tâm si, tâm mà vô nhân, tâm hữu nhân, tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm duy tác đó. Cái tưởng phân tích thì cũng giống như cái trường hợp này vậy đó. Cứ tưởng nghe kèm không? Cái phần này đó, cái phần đầu đó, mà sư hướng dẫn cho tụi nó kỹ mà nhiều chi tiết đó, để cho tụi nó nắm được đó, thì qua những phần sau đó, sư sẽ giảm bớt dần lại. Quý tử nghe kèm không? Tụi sẽ theo cái từng tự này nè, quý tử nắm bắt nó dễ hơn. Quý tử nghe kèm không? Vì cái này bước đầu mà, cho tụi phải nắm cho nó quen á, cho nó vững chắc á, và kiên cố rồi đó. Thì lúc đó đó, ta những cái từng tự như tâm sao đó, tâm sân, tâm si đó, tụi thấy nó dễ dàng rồi. Quý tử nắm đắt này ha, rồi chưa? Rồi, quý tư nhìn thấy nó không đơn giản thôi, này, thì 8 cái á, thì nó nhiều thứ tự đó, nó nhiều cái phần, nhiều cái option đó, nhiều cái phần mà bổ vô nên ra đó, nhưng mà quý tư xuống 2 cái nó đơn giản rồi, quý tư nghe kèm không, xuống 2 cái đơn giản rồi, mà cái này 2 màu, mà này có 1 màu á, thì nó bớt cái thọ đó rồi, quý tư nghe kèm không, cái này có 1 màu thôi, tức là 1 thọ thôi, sần nó có thể là 1 màu thôi, quý tư nghe không, nó bớt cái thọ rồi, thấy không. Ủa vậy tức là trong đời sống mình bị ảnh hưởng của tham nhiều hơn kia nhiều. Chưa hẳn. Tại vì nó nhiều yếu tố của tham. Tại vì nếu mà câu trả lời mà sư muốn giải thích cho lý á, cũng như các Phật tử á, đời sống hàng ngày á, mình nói mình tham nhiều hơn á, thì thực sự không phải. Đời sống hàng ngày của mình nó ái dục nhiều hơn. Tại vì cái nguồn gốc sinh ra con người của mình á, mấy Phật tử đừng có bao giờ quên. Mình là chối bỏ cái nguồn gốc của con người của mình là hai yếu tố chứ không phải là cha mẹ, mà hai yếu tố hình thành ra mình đó, ra cái ship này nè. Ở dưới đây á là có hai yếu tố vô minh giải dục, từ đừng có quên. Rồi từ đó đó cái cây nó nảy mầm xanh lên, cứ tự nghe kẹp không, nó ra cây theo nó, cứ tự nghe kẹp ha. Do đó đó thì khi mà ta nói ta ái dục á là nó diễn biến đó là cá tham, cá sân, cá si nè, thấy ái dục á ra đi cả cá tham, cá sân, cá si nè, chứ không có một cái góc độ là ái dục là chỉ tham thôi. Quý tử nghe kịp không? Mình muốn trả thù là ái dục trong sân. Quý tử nghe kịp không? Mà người ta chỉ dẫn cho mình để mình mở mang kiến thức đó. Mình bảo thủ, mình không muốn, mình giữ lấy cái trạng thái không hiểu biết của mình mà không có chịu thay đổi đó là ái dục trong si. Các quý tử nghe kèm không? Ví dụ như bây giờ mình thấy người đó sai, người ta làm được là mình chỉ, mà người ta từ chối, người ta không nhận luôn mình chỉ của mình đó, thì là ái dục trong si. Họ không muốn. Quý tử nghe kèm không? Vậy đó thì họ đúng là thật là gì? Họ ái trong si, và họ giữ cái ái trong si để cho họ si, cho họ không sản xuất được. Các quý tử nghe kìa không? Do đó khi mà mình biết được cái gốc này nè, để mình tâm nhìn ra được ái dục trong tham, ái dục trong sân, ái dục trong si. Này chúng ta ở trong đó mà chúng ta tháo gỡ ra không được. Như vậy thì chúng ta muốn tháo cái này ra thì ta phải lấy pháp trị pháp, lấy diệt vô minh mới diệt được ái dục. Khó lắm. Nghe chưa? Quý tử nghe kịp không? Vô minh là avijja. Avijja. Quý tử thấy cái avijja nó có dấu quyền là nó nhiều avijja lắm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Mà ái dục á nó gọi là tanha. Quý tử nghe kịp không? Nó có dấu quyền là nhiều ái dục đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi. Do đó thì avijja là nó nghịch với chữ avijja. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Ái dục thì đó nó có cái trạng thái gì là tham sân sân si. Quý tử nghe kịp không? Có chưa? Rồi. Vậy thì khi mà tanha thì quý tử phải có gì? Đối nghịch của nó là gì? Nekhamma. Ly dục. Quý tử nghe kịp không? Avijja ta gọi là vô minh. Quý tử nghe kịp không? Avijja ta gọi là minh. Tanha ta gọi là ái dục. Nếu khăm má, ta gọi là gì? Ly dục. Cái từ vichacha rồi nha, sampanno đó là là nó cái chữ này. Vichacha, vichacha là sampanno, minh hạnh tốt. Minh hạnh tốt. Vichacha là sampanno là minh hạnh tốt. Ngài đầy đủ về cái minh, ngài đầy đủ về đức hạnh nên gọi là minh hạnh tốt. Chữ tốt á là đầy đủ. Đầy đủ về minh, đầy đủ về hạnh nên gọi là minh hạnh tốt. Quý tử nghe kẹp không? Thầy. Như vậy thì avichcha mà nó số nhiều là bát. Nó có tám. Tanha nó có số nhiều là nó có ba. Quý tử nghe kẹp không? Hay chưa? Mà số nhiều vậy nếu mình diệt được là 5 triệu cái mình có diệt được ai dục không? Chưa, diệt 5 triệu cái chưa diệt ai dục. Diệt ai dục quá là phải diệt lậu hoặc và kiết sử mới diệt được ai dục. Chứ còn diệt triền cái á chưa, chưa được. Diệt cái á là mình chỉ đè nó ở trong cái thiền chỉ. Còn mà diệt ái dục á, nó nằm trong lậu hoặc á, bằng con đường tuệ quán, của thiền quán mới được. Chứ không phải diệt được từ trong cái chuyện dạng. Xong soi sờ bới lên. Bóc hết gãy ra luôn. Cái tên nghe kẹp xin nói không? Do nó đó, khi ta nói thôi, avichcha và tanh ha, avichcha và tanh ha đó, là hai cái mầm gốc, hai cái mầm giống đó, nó sinh ra tất cả chúng sanh trong tam giới này. Chúng sanh liên tục sinh lẫn đi lẫn lại đó là do bởi hai cái nguồn gốc này nè. Đó kéo tới qua đây trùng mỗi con ngã xuống té nè. Đó con ngã ta kéo qua tới bên này rồi mình được kéo qua bên này nữa nè. Đó kéo tới đây nó hết cứng rồi, tới bên này xuống biển bên này không có tội nghiệp đâu, nghiệp nó tội vậy đó. Kéo qua vậy đó. Thế tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta đang nghe là bát vô minh, tức là tám cái vô minh, hay là ta gọi là tám bất tri. Thế tôi nghe kịp không? Tám bất tri, bát bất tri. Thế tôi nghe kịp không? Bát bất tri. Cái tám điều mà ta không biết, tám điều mà ta không biết, ta gọi là bất tri. Thế tôi nghe kịp không? Như vậy thì bất tri thứ nhất là gì? Bất tri khổ đế. Thế tôi nghe kịp không? Bất trì tập đế, số 2. Bất trì diệt đế, số 3. Bất trì đạo đế, số 4. Quý tử nghe kịp không? Bất trì nhân đã qua, nhân đã qua, quả hiện tại, quả hiện tại, nhân quả liên quan, nhân quả liên quan, nhân quả liên quan, và liên quan trước sinh, nhân quả liên quan và liên quan trước sinh. Giết người thành số 1 không? Giết người ngoài muốn rồi sao phải thách? Dạ, ta thách từ từ bỏ vô, bỏ vô từng từ, thách làm chịu kịp đó. Làm kịp luôn mà. 6, 7, 8. Hết chưa nè? Hết chưa? Như vậy thì ở đây á, là chúng ta có góc này. 4 cái góc đầu nè. 1, 2, 3, 4 á, người ta gọi là tứ đế. Đúng không? Tứ đế nền, đặt trên nền tảng cái gì? Nhân quả. Quý tử nghe kịp không? Và khi quý tử thông suốt được tứ đế này đó, rồi tôi bẻ gãy được ba cái pháp cái này thì quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử thông suốt được cái này nè, cái bốn cái pháp trên này nè, đạo đế, tập đế, diệt đế, đạo đế này đó, quý tử thông suốt rồi đó, thì tôi diệt được ba cái liền này. Cái nào là nhân đã quá, cái gì mà quả hiện tại, cái gì mà nhân quả liên liên quan, ba cái dưới. Ủa, trong cái tứ đế nó có nhân là qua quả hiện tại, rồi nó có nhân hiện tại và quả tương lai nữa. Phải. Phải. Có ba, phải không ạ? Dạ. Nó ba tạm thời. Tạm thời. Tạm thời. Cứ tôi nghe kèm không? Dạ. Rồi á, cái phần mà liên quan tương sinh này á, là ta thường gọi là gì? Thập nhị nhất. Nhân duyên. Cứ tôi nghe kèm không? 12 dòng mắt xích hay là 12 dòng phen. Cứ tôi nghe kèm ra, 12 dòng phen. Nó liên quan, sinh khởi. Mà nó hỗ tương với nhau. Quý tử nghe kịp không? Liên quan, sinh khởi và hỗ tương. Hỗ tương là hỗ trợ với nhau đó, hay giúp đỡ với nhau đó. Ta gọi là tương, tương sinh, tương sinh. Liên quan, sinh khởi và hỗ tương lẫn nhau. Quý tử nghe kịp không? Liên quan, sinh khởi và hỗ tương lẫn nhau. Ta gọi là gì? Liên quan, tương, tương sinh. Dạ. Thông suốt 24 duyên thì diệt được liên quan tương sinh. Tại vì các duyên, các pháp này đó, do bởi cái duyên nó cấu tạo, mà bẻ gãy các duyên thì các pháp này nó collapse xuống, nó sụp đổ. Quý tự nghe kèm kèm này. Thí dụ như ta nói vô minh, duyên hành, quý tự nghe kèm không? Thì cái hành, cái duyên này nè là cái cầu đưa qua, cái cầu này đi đưa qua, mà quý tự bẻ cái duyên này ra thì cái vô minh là rời, cái hành nó rời. Quý tự nghe kèm không? Thì cái duyên này làm cho vô minh tạo ra được hành. Duyên gì? Hai duyên nó làm ra cho hai duyên nó làm ra. Cái tự nghe kèm không? Trong phần mà liên quan tiên sinh đó, hai duyên làm ra thương căn ấy duyên và dĩ thần nghiệp duyên. Đó, hai mảnh lực duyên này á, nó làm ra cho duyên hành. Duyên gì thì cứ tự bẻ thương căn ấy duyên này á, rồi cứ tự bẻ dĩ thần nghiệp này á, thì cái hành nó sẽ đứt. Vậy thì quý tử muốn bẻ dường thường cảm cái duyên này á, thì quý tử phải dùng vô giá cần ngây duyên. Mà quý tử muốn bẻ chỉ thành nghiệp duyên á, quý tử phải dùng câu sanh nghiệp duyên. Dạ, sao? Như vậy cái nhân quả tôi liên quan đó, nhân quả luôn đó. Nhân quả liên quan. Có. Nhưng mà nó luôn cả các pháp bên ngoài luôn. Pháp hiện thế, pháp siêu thế, là cái liên hệ nhau. Quý tử nghe kịp không? Như những người mà thường gặn ý là ở gần với nhau, quý tử nghe kèm không? Ở gần với nhau mà quý tử không có pháp vô giá cần ý đó, quý tử không thấy được tướng vô thường, khổ đau vô ngã. Do đó đó, nếu những người mà thường gặn ý mà không có được vô giá cần ý thì người đó đó họ sống trong tập khí, họ sẽ sợ thân. Còn nếu những người mà dễ thành nghiệp là nghiệp quá khứ tạo ra cho họ, mà họ không dùng cái câu sanh nghiệp là những cái nghiệp họ tạo ra bây giờ để đẩy lùi cái vị thần nghiệp nó xâm nhập vô trong cái bây giờ đó, thì quý tử ở trong vị thần nghiệp và quý tử không giải thoát được, phải câu sanh nghiệp. Quý tử nhớ như vậy đó. Thí dụ như quý tử ở gần với Đức Phật á, quý tử không thể nào sống cái vị thần nghiệp của mình được đó, mà quý tử phải sống với cái hành là dạy Đức Phật dạy, thì bất bật Đức Phật mà dạy mình cái gì đó, mình phải hành theo liền. Cái lúc đó đó là gọi là câu sanh nghiệp với Đức Phật, chứ quý tử không sống cái vị thành nghiệp của mình với Đức Phật được nữa. Quý tử nghe kèm không? Nên là cái pháp mà bẻ gãy được vị thành nghiệp là chỉ có câu sanh nghiệp. Quý tử nghe kèm không? Cái pháp mà bẻ cái thường cần ý ấy, là chỉ có vô gián cần ý mà, chứ không có pháp nào bẻ gãy được đó. Quý tử nghe kèm không? Dùng nó để bẻ nó. Dạ, bởi đang lấy pháp thì pháp. Vậy nè, cho nó đó, khi ta nói tới liên quan tương sinh, nếu ta muốn bẻ gãy cái liên quan tương sinh từ cái duyên này qua cái từ cái khoang này tới khoang kia, là ta làm sao ta lấy cái duyên đó ra, là không có bắt cầu đưa duyên rồi. Bắt cầu đưa duyên, thấy cái duyên đó ra thì chúng ta bẻ gãy hai cái đầu mối đó liền, bẻ được vô minh, bẻ được vô hành. Thế ta nghe kiểu không? Từ hành duyên thức cũng dùng cái đó. Dạ, nhưng mà cái duyên hành, mà hành duyên thức á là cái loại duyên khác, hành duyên thức là loại duyên khác, trần thức duyên danh sách là loại duyên khác, chứ không phải giống nhau. Các nguyên tận giải tương, tương sanh thì nó cũng tương diệt. Tương sanh tương diệt tức là gì? Tức là nếu mà chúng ta là tương sanh á, tiếng Bali nó gọi là gì? Ni sam samuppada, samuppada là khởi sanh, samuppada khởi sanh, khởi sanh lên. Cái tự nghe kèm không? Ngồi bên này thì vẫn chưa kéo qua bên này. Còn cái diệt á, cái diệt đó gọi là niêu hồ tha. Niêu hồ tha. Niêu hồ tha là diệt sắc. Hai chữ em mà. Sa múc mà có một chữ em mà. Sa múc còn một cái chữ mà sa múc ba đá. Diệt sắc. Lý tưởng cái kèo không? Nè. Tương sinh này là tương nghiệp, sam mút ba đá là khởi sanh. Nên đó cha ba tít cha sam mút ba đá, các bạn từng nghe kịp không? Ba tít cha sam mút ba đá, cái tiếng Bali mà thập nhị nhân duyên này đó, ba tít cha sam mút ba đá. Ô sư hôm bữa sư dạy từ số 1 tới số 10 đó, vì cái giờ thập nhị là 12 là ba tít cha. Ba tít cha. Tại vì trong cái từ Patichasamuddha nó không có số 12, nó chỉ nói pháp thôi. Mà người Việt Nam mình dịch theo cái pháp để mà nói cái từ ngữ của Patichasamuddha, cho nên nó có 12. Đó là liên quan tương sinh thôi. Paticca là liên quan. Ví dụ nhà con, nhà cha có tính chất liên quan. Quý ta nghe được không? Là Paticca mình liên quan bởi gì? Nhờ cha mà có con đều là tương sinh. Quý ta nghe được không? Người tương nghiệp thì cha nó luôn được kiếm nó luôn là tương nghiệp. Hết tiền đâu. Ủa chứ không có phải nhờ con mới được làm cha? Không có. Nhờ con làm cha. Thì không đẻ con được đâu lên chức cha. Không, qua thầy Sáu là lên rồi. Cái gì? Sáu. Qua thầy Sáu là lên rồi. Qua thầy Sáu. Cái gì? Thầy Sáu bên La Mã đó. Ông Linh Hợp là cha. Thế là qua thầy Sáu. Qua là vô nhà thờ mới được lên cha. Qua thầy Sáu. Là mấy người họ la sang tâm bè tao mới biết cái vụ này. Ở trong báo á, ở trong báo của kênh đài SBTN á, trong báo người Việt á, trong báo của Kali Today đó, họ đánh chữ la sang tâm bè viết nó đúng, la sang tâm bè nó viết thế này nè, đó la sang ta bè cái chữ đi. Mà ở trong báo Kali Today với báo mà người Việt đó nó đánh chữ ti, cái là sai, cái này là sai. La sang ta be, quý tử nghe kịp không? Còn la sang ta be rồi nó có la sang musa, musa. Còn la sang hiền dương, quý tử nghe kịp không? La sang hiền dương, nó có những cái la sang, nó có những cái dòng la sang thủ đức á là la sang musa, quý tử nghe kịp không? La sang hiền dương là tiêu chuẩn ngang ngang cái bảy đó, cái bảy hiền dương đó, nó có cái trường đó đó, bây giờ đổi là trường Lễ Lợi đó, hồi xưa là la sang hiền dương, các ta nghe kịp không? Còn la sang quốc xa là trên trung đức á, nó có cái hồ bơi cho các anh em học sinh ở đó tắm bên đó là la sang quốc xa. Còn sư á thì la sang ta be ở đường năm ba Nguyễn Du, cái chữ này là chữ đi, là chữ đi, các ta nghe kịp không? Mà có những người mà ở Bắc Sô Đe, tức là ở trong nội chú á, thì nó lên trên phần ở trên đó, tức là Đông Bosco. Đông Bosco ở trên Đà Lạt. Thì bên dòng bên Thiên Chúa Giáo, bên dòng người nữ đó, thì nó có những cái trường mình gọi là nội chú đó, Bắc Sô Đe đó, thì dân dòng trường Couvent des Oiseaux đó, thì trên Đà Lạt đó mới có. Là cô có hai bài đó, có hai bài học ở trên đó. Đà Lạt là cô ở dạng Bắc Sô Đe đó, ở nội chú. Mấy con tử nghe kìa không? Là khu vực này Sozo đó, ở trong đó nó toàn là chim sẻ không. Tại vì nó đi chỗ Sozo là trong chim sẻ không á. Nên những người nào ra nhỏ con thì đâu có đời nào bự đâu. Cái người mà bự đó là gì? Trinh Dương, Gia Long vậy đó, phải không? Là cái người đó bự, ra còn mà lên Sozo thì chim sẻ. Nó ra nhìn nhỏ nhỏ như cô hài đó. Không có Gia Long sợ còn teo héo, tại Gia Long không. Không có tâm linh cái đời, có tôi nghe kìa không? Do đó đó, nên có nhiều người á, họ cứ viết lộn cái từ ngữ này nè. Ta be là phải đê, chứ không phải là đi á, không cái ti. Mà nhiều tập áo sẽ đọc á, qua cái vụ mà Diệp Dũng mắc á, kìa đó chứ, ảnh là người học sinh của trường La Sang ta be với cái ti này nè. Cái xin đọc vô xin thấy gì ứng á, xin bị gì rồi mất tư ngưng rồi. Kiếm rồi kiếm. Cái đó là tên là của trường học của mình. Trên học của mình là viết hoa gì vậy nè, quý ta nghe kẹp không? Mà họ viết cách khánh xuất đó, họ không có điều chỉnh kỹ đó. Do đó họ đưa lên cái public á, công cộng đó. Họ có khi có những nhà, ta biết được á, ta không quan hệ. Các quý ta nghe kẹp không? Dạ, rồi đó, ví dụ như á, mà không có con á, mà được làm cha đó, là phải qua thầy Sáu. Quý ta nghe kẹp không? Thầy Sáu đó. Thầy Sáu đó. Thầy Sáu đó. Thầy Sáu đó. Thầy Sáu đó. Thầy 2, thầy 3, thầy 4, thầy 5, thầy 6, thi cái là linh mục. Thủ không linh mục. Rồi linh mục á, quý ta nghe kẹp không? Linh mục á, thì là sao đó nên mới lên giám mục. À, cứ tưởng nghe kịp không? Là sao cái giám mục á thì lên hồng y. Rồi trong cái hồng y á mới giờ là giáo hoàng. Cứ tưởng nghe kịp không? Đó, nó có bốn cấp. Thì thầy sáu là thầy lần trước này, đó, thầy một tới thầy sáu. Đó là đầu tiên. Học thầy một tới thầy sáu, vô học toàn bộ là thần học. Về triết học thần học. Học họ 1 2 3 4 5 6 7. Cái bắt đầu mà về ôm về thi linh mục. Linh mục. Rồi trong cái hàng linh mục á nó mới lên giám mục. Tổng giám mục á, trong tổng giám mục á nó mới lên hồng y. Trong tất cả các hồng y nó mới bầu ra một vị giáo hoàng. Vị giáo hoàng, giáo hoàng là gì? Đức giáo hoàng là một vị hồng y mà được cắt chữ lên làm vị trí ở giáo hoàng. Quý tử nghe kìa không? Chứ ở vị trí là hồng y là khó rồi. Là cái người nó mặc áo đỏ, như đội nón đỏ, gọi là hồng y. Quý tử nghe kìa không? Còn giám mục á là trên linh mục mà giữ hồng y. Trong tất cả các vị giám mục á, nó bầu ra một vị coi quản cái địa phận đó, đó gọi là tổng giám mục. Các vị tự nghe kịp không? Ở bên hả? Trên hồng y là giáo hoàng. Trên giáo hoàng là Chúa Trời. mới là sách cá, sách cá ngài sách cá. Đồ tới cuối rồi thầy cha thầy Chúa Trời rồi. Quý tự nghe kịp không? Đó thì như vậy thôi. Nghe đó. Thì ở bên Phật giáo của mình á, bên Phật giáo của mình vậy đó. Nè, đại đức nè. Thượng tọa nè, ô hòa thượng. Đấy, là đức giáo hoàng. Hiểu chưa? Tôi tự nghe kịp không? Đó. Vậy đó đó, ví dụ như con mắt của đức giáo hoàng tên là both eyes. Đó là gà chiên đó. Con mắt của đức giáo hoàng. Ở kia kìa, như vậy thì có thể nghe kìa mà Samuppada là nó tương sinh. Có thể nghe kìa không? Samuppada là nó tương sinh. Do cái mãnh lực nào á, ta gọi là Samuppada. Có thể nghe kìa không? Samuppada tức là cái mãnh lực nào á, làm cho nó sinh ra đó, ta mới dùng chữ Samuppada. Còn nếu như mà nó khởi sanh, mình ơn nó đó, từ nó ơn lên nó thành sanh ra đó, là Uppada thôi. Có thể nghe kìa không? Chứ không có chữ Samuppada. Không có chữ sao lần trước nó tự nó lên á thì là Uppada ni một tha. Cứ tự nghe kìa không? Uppada ni một tha. Còn nếu như mà nó có cái mãnh lực làm cho nó sanh ra thì là tương sinh nương đổ, tương là nương đổ vào đó để mà sinh ra thì chúng ta gọi là Samuppada. Mà cái mãnh lực mà liên quan với nhau đó là Paticca. Cứ tự nghe kìa không? Như vậy thì vô minh đây nè, duyên hành. Vậy thì hành nó tương sinh bởi cái chi? Quý vị nghe kìa không? Hành tương sinh do bởi duyên và do bởi dụng mình. Chứ quý vị không ném được vào một dụng mình. Có người mà nói mà dụng mình mà duyên hành á, hành duyên bởi cái chi? Hành duyên bởi dụng mình là nó chặt. Quý vị nghe kìa không? Do bởi duyên và do bởi dụng mình. Nó gọi là tướng tình sanh. Nó không thể là sinh một mình nó được. Cứ tự nghe kèm không? Do đó nó